Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 lần thứ hai thi châm. Người đến tự nhiên chính là viên thư duật sơ trung bạn học Triệu Thiến Thiến. Thần thức cha xét qua đi, liền biết rồi, cùng Triệu Thiến Thiến cùng đi còn có Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, Ngô Lão, viên thư duật lúc này mới nhớ tới đến, ba ngày đến. Nên cho Hứa Tĩnh Cương thi châm. Kỳ Trung nhìn về phía viên thư duật. Viên thư duật gật gật đầu. Kỳ Trung hiểu ý. Đi ra ngoài. Triệu Thiến Thiến mấy người. Đi tới vườn trái cây cửa. Liền nhìn thấy vườn trái cây ở ngoài 7 chiếc siêu xe. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Những này siêu xe. Tùy tiện một chiếc liền muốn mấy triệu hoa hạ tệ không nói. Trong đó còn có 3 chiếc. Là căn bản ở Hoa Hạ Quốc không mua được. Không biết là người nào, mở ra như vậy siêu xe đến bái phỏng viên thư duật. Triệu Thiến Thiến âm thầm ở bên trong nghĩ thầm đến, đợi đến nhìn thấy viên thư duật ra vườn trái cây. Bốn người càng là trợn mắt ngoác mồm, bởi vì vườn trái cây bên trong quá xinh đẹp. Chính là Ngô Lão như vậy đã không quá như vậy lưu ý ngoại vật người. Cũng là lộ ra thán phục vẻ mặt, đặc biệt là Hứa Tĩnh Viện. Hứa Tĩnh Cương nhìn ra rồi vườn trái cây bên trong trên cây ăn quả trái cây là linh quả. Bên cạnh trong thủy đạo là nước linh tuyền. Tự nhiên càng là kinh ngạc đến cực điểm. Kỳ Trung nhìn thấy bốn người. Mặt mỉm cười. Chắp tay. Đại nhân nhà ta xin mời chư vị đi vào. Mấy người gật gật đầu. Được. Đều ở bên trong tâm âm thầm suy nghĩ. Viên gia lúc nào nhiều như vậy một lão bộc. Tiến vào lều vải. Liền nhìn thấy viên thư duật ngồi ở chủ vị, Kỳ Hiển Sương ở đánh đàn, Kỳ Hiển Uyển ở vũ đạo, còn bên cạnh còn ngồi hai chuồn mất người trẻ tuổi, Triệu Thiến Thiến, Ngô Lão không cảm thấy, thế nhưng Hứa Tĩnh Cương, Hứa Tĩnh Viện đều là cảm giác được, những người này đều là võ giả, thực lực kém cỏi nhất cũng cùng hai người mình tương đương. Bốn người cũng đều là vì là bên trong lều cỏ xa hoa tình cảnh khiếp sợ. Cảm thấy viên thư duật càng thêm thần bí. Tiếp đó, Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương hai người bừng tỉnh. Đây mới là một tiên thiên đại sư nên có phô trương sao? Mà Triệu Thiến Thiến mân mê miệng. Nơi này bốn cô gái xem ra đều muốn câu dẫn ủy viên học tập. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, này bốn cô gái bên trong. Hai cái xinh đẹp như vậy. Đánh đàn, vũ đạo tựa hồ bình thản một ít. Cũng cùng mình không phân cao thấp. Lập tức, Triệu Thiến Thiến oan ức. Ủy viên học tập nhưng là chính mình trước tiên coi trọng. Chính mình nhưng là ở sơ trung thời điểm liền lén lút yêu thích hắn đây. Những nữ nhân này dựa vào cái gì cái sau vượt cái trước. Cùng ủy viên học tập như thế thân cận. Quả thực quá phận quá đáng. Viên thư duật liền nhìn thấy Hứa Tĩnh Cương. Hứa Tĩnh Viện trên mặt vẻ mặt càng thêm cung kính. Mà Triệu Thiến Thiến nhưng là dùng oan ức ánh mắt nhìn mình. Tựa hồ nước mắt đều muốn chảy ra như thế. Viên thư duật mộng ép. Đây là làm sao? Nữ nhân tính khí chính là quái lạ. Tâm tư chính là nhiều. Ai biết lúc nào liền phát tác. Vừa nãy gọi ta thời điểm. Nghe âm thanh còn hoan hoan hỉ hỉ. Lúc này mới mấy giây. Liền một bộ oan ức. Muốn khóc. Thật giống ta làm sao nàng dáng vẻ. Triệu Thiến Thiến hôm nay mặc một cái màu vàng nhạt váy dài. Làn váy phiêu giật, xem ra phi thường có thục nữ khí chất, vẽ lên nhàn nhạt trang điểm mặt, khuôn mặt nhỏ xem ra phi thường tinh xảo. Hiện tại Triệu Thiến Thiến mặt lộ vẻ oan ức, trong mắt mang theo nước mắt, càng thêm quyến rũ mê người. Có điều nàng dáng vẻ cũng chính là viên thư duật chú ý tới. Nhìn chăm chú mấy hơi thở, Kỳ Hiển chết đám người. Gặp mỹ nữ đều không ít, như Triệu Thiến Thiến cấp bậc này, còn dẫn không nổi sự chú ý của bọn họ. Càng chủ yếu chính là, nếu biết cái này thiếu nữ là thần long đại nhân bằng hữu, bọn họ tự nhiên càng sẽ không sản sinh bất luận ý nghĩ gì. Viên thư duật mở miệng, Hứa Tĩnh Cương, ngươi tới, ta đến cho ngươi thi châm. Nghe xong viên thư duật, Kỳ Hiển Uyển dừng vũ đạo. Sau đó quay về viên thư duật hành lễ lui ra, trở lại chính mình bàn trà trước. Kỳ Hiển Sương cũng là dừng đánh đàn, Nếu thần long đại nhân muốn chữa bệnh cho người khác chữa thương, hiển nhiên là không thích hợp đánh đàn. Hứa Tĩnh Cương nói một tiếng. Đúng, đi lên phía trước, ngồi quỳ chân ở viên thư duật trước mặt, đưa ra cánh tay của chính mình, đặt ở trên bàn trà. Viên thư duật lần này cũng không có ẩn giấu cái gì. Trực tiếp trong tay lóe lên, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một hộp kim châm. Kỳ ra người trẻ tuổi cũng coi như là chấn định. Bởi vì bọn họ đã sớm biết trên thế giới có tu di nhẫn vật như vậy. Mà kỳ ra đời đời liền truyền lưu có một viên tu di nhẫn. Hứa Tĩnh Cương, Hứa Tĩnh Viện, Triệu Thiến Thiến, Ngô lão nhưng là lại một lần bị khiếp sợ đến. Hứa Tĩnh Viện trong đôi mắt là dị thải liên tục. Thiếu niên này, còn có bao nhiêu ẩn giấu bản lĩnh, là nhóm người mình không biết đây. Triệu Thiến Thiến cũng không kịp nhớ chính mình oan ức, trợn mắt lên nhìn viên thư duật, ủy viên học tập là ở biến ảo thuật sao? Làm sao trong tay đột nhiên nhiều vật này? Viên thư duật mở hộp ra, lấy ra 9 cái kim châm, ra tay như điện, mấy hơi thở, liền đem 9 cái kim châm cắm ở Hứa Tĩnh Cương cánh tay huyệt vị trên. Tiếp đó, viên thư duật bắt đầu dùng ngón tay bắn lên những này kim châm. Đàn thời điểm, còn đưa vào chính mình linh khí. Mỗi cái huyệt vị, mỗi cái kim châm đưa vào linh khí lượng đều là không giống. Vì lẽ đó, muốn vạn phần cẩn thận, đưa vào linh khí nhiều ít. Quyết định, Hà Tĩnh Cương kinh mạch khôi phục tình huống. Đưa vào linh khí quá ít, sẽ không có cách nào mở ra kinh mạch. Hiệu quả trị liệu thì sẽ không tốt. Đưa vào linh khí quá nhiều, sẽ đối với Hà Tĩnh Cương kinh mạch hình thành xung kích. Cũng có thể sẽ đối với Hà Tĩnh Cương kinh mạch tạo thành 2 lần thương tổn. Vì lẽ đó, cũng không phải nói, đưa vào linh khí càng nhiều càng tốt. Mà Hứa Tĩnh Cương liền cảm thấy cánh tay xuất hiện từng dòng nước ấm. Ở trên cánh tay bên trong kinh mạch đi khắp, cảm giác hết sức thoải mái. Hơi còn có một chút đâm nhói. Thế nhưng cũng không có nhiều khó chịu. Mà kỳ trung, kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi đều trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới. Thần Long đại nhân dĩ nhiên còn biết y thuật. Những người trẻ tuổi kia còn thôi. Kỳ trung nhưng là nhận ra. Viên thư duật sử dụng chính là Nam Su Cửu Châm, một loại đã sớm thất truyền châm pháp. Kỳ trung cũng là âm thầm cảm khái. Nghe chính mình lão gia nói. Đại nhân xuất thế có điều chừng 10 ngày thời gian. Dĩ nhiên có cao như vậy siêu y thuật. Ai, đại nhân không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Còn có một người, cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn viên thư duật thi châm. Người này, tự nhiên chính là Ngô già rồi. Ngô lão lần thứ hai nhìn thấy viên thư duật triển khai. Nam Su Cửu Châm, thế nhưng, nội tâm chấn động không một chút nào so với lần thứ nhất thiếu. Rất nhanh, quá trình trị liệu liền xong xuôi. Viên thư duật gỡ xuống kim châm. Sau 3 ngày, người lại tới một lần nữa. Là có thể hoàn toàn được rồi. Lần này thi châm sau đó. Cánh tay kỳ thực trên căn bản đã được rồi. Có điều không thể khiến đại lực. Không thể sử dụng võ công. Hứa Tĩnh Cương trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Chắp tay đối với viên thư duật nói rằng. Đa tạ viên đại sư. Viên thư duật khoát tay áo một cái. Không cần khách khí. Các ngươi nhưng là chi cho ta trần kim. Kỳ trung ở một bên nghe được càng là trợn mắt ngoác mồm. Đại nhân dĩ nhiên vì là một chút thế tục tiền bạc. Thế người xem bệnh chữa thương. Cũng là thời điểm. Chúng ta kỳ ra Âu Châu chi nhánh nên điều đến một ít tiền bạc. Vật tư. Cung phụng cho đại nhân. Vừa lúc đó. Mọi người nghe được du du mấy cái bắt đầu uông uông kêu to. Mà bảy màu cũng là lôi kéo cổ họng kêu to nói. Oa, có người xấu. Oa, có người xấu đến rồi. Liền nghe đến một vịt đực cổ họng âm thanh. Viên thư duật, người cho tiểu gia đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.